Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Đỗ Hành quê quán cháo mồng 8 tháng chạp là hàm cháo. Bên trong sẽ phóng thượng các loại cây đậu. Còn sẽ phóng thượng hàm xương sườn thịt tươi còn có rau xanh. Đỗ Hành rửa mặt xong liền bắt đầu nấu cháo. Hắn đem ướp một đêm hàm xương sườn vớt ra tới quá thủy. Tiếu Tiếu ngồi xổm trên bệ bếp nhìn Đỗ Hành tự cấp xương sườn trác thủy. Pi pi pi. Đỗ Hành cười giải thích nói. Xương sườn muốn trước nấu. Phải dùng sinh khương cùng rượu gia vị đi mùi tanh. Sau đó phóng tiếp nước cùng mễ. Bên trong còn muốn thêm rất nhiều cây đậu. Người xem ta bên kia phao một đống cây đậu. Đều là muốn hạ đến trong nồi đi. Đúng rồi. Còn có đậu phộng. Thiếu chút nữa đã quên. Tiếu Tiếu duỗi cổ nhìn trong nồi đang ở quay cuồng thủy. Đỗ Hành vỗ vỗ hắn đầu. Cổ duỗi như vậy trường. Để ý trọng tâm không xong rơi vào đi. Kia hôm nay cũng chỉ có thể không uống cháo mồng 8 tháng chạp. Đổi thành ăn Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu chạy nhanh lùi về cổ hô hô cười. Làm cháo mồng 8 tháng chạp tài liệu cũng không cố định. Thông thường Đỗ Hành cách làm là tìm được cái gì liền ném vào đi. Tỉ như đêm qua, hắn phiên phiên túi chữ vật nhảy ra tới 7-8 loại cây đậu. Hắn toàn bộ đều phao. Lúc này màu sắc rực rỡ thả non nửa rổ. Chờ trong nồi xương sườn canh nấu phí lúc sau. Đỗ Hành đem linh gạo cùng cây đậu nhóm đều ngã vào trong nồi. Lại thêm mấy cái muỗng thủy lúc sau. Trong nồi liền xuất hiện một nồi to màu nâu bay váng dầu nước cơm. Loại này màu canh là bình thường. Bởi vì cây đậu đủ mọi màu sắc, trải qua cực nóng một nấu, cây đậu ngoại ra liền sẽ phai màu. Đến lúc đó sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều sẽ biến thành thiển màu nâu. Quê quán những cái đó TV quảng cáo chung, cái loại này nhan sắc tiên minh ngũ cốc cháo hơn phân nửa đều là giả. Nhìn xem phải, nguyên liệu nấu ăn có bản thân nhan sắc không giả. Nhưng là tập trung nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp ở bên nhau trải qua ngao nấu lúc sau còn có thể bảo trì nguyên bản màu sắc. Kia cơ hồ là không có khả năng sự. Đỗ Hành đậy nắp nồi lên. Dư lại liền giao cho thời gian đi. Đỗ Hành muốn đi trên nền tuyết mặt bào rau xanh đi. Ngày hôm qua Cảnh Nam nói linh điền bên trong có một mảnh rau xanh. Đỗ Hành cõng sọt đạp tuyết đi hướng linh dược điền. Tiếu Tiếu ngồi xổm Đỗ Hành sau lưng sọt bên trong thường thường pi pi vài tiếng. Không trong chốc lát bọn họ liền tới rồi Cảnh Nam chỉ thị địa phương. Đỗ Hành phóng nhãn vừa thấy. Chỉ có thấy một mảnh trắng xóa. Hắn một cây rau xanh bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Hắn có chút đau đầu. Này, muốn tìm được khi nào? Cảnh Nam thanh âm phá không truyền đến. Người không phải mộc linh căn sao? Tìm thực vật hẳn là ngươi nhất am hiểu sự tình đi. Đừng ngây ngốc cái gì đều dựa vào đôi mắt. Dùng ngươi thần thức đi xem a. Đỗ Hành tả hữu vừa thấy. Hắn hoàn toàn không thấy Cảnh Nam bóng dáng. Ngươi ở nơi nào đâu? Cảnh Nam nói. Ở trên giường. Đỗ Hành, ngươi đại gia, ngủ ở trên giường còn lo chuyện bao đồng. Tuy rằng tưởng phun tào Cảnh Nam, nhưng là Đỗ Hành rõ ràng. Cảnh Nam nói chính là sự thật. Từ hắn dùng Đỗ Hành thân thể lúc sau. Hắn giống như quên mất nguyên chủ cũng là cái tu sĩ. Hắn luôn là không tự giác đem chính mình một ít thói quen đưa tới tu chân giới. Nếu là luận khởi phẩm giai tới. Hắn hiện tại chính là luyện khí 4 tầng tu sĩ A, gác ở Dược Vương cốc đám kia ngoại môn đệ tử chung. Cũng có thể thoát khỏi tầng dưới chót bị áp bách vận mệnh A, Đỗ Hành nhắm mắt lại. Hắn vận khí linh khí đầu nhập đến chính mình trong ánh mắt. Lại mở hai mắt thời điểm. Đỗ Hành phát hiện hắn trước mắt xuất hiện bất đồng hình ảnh. Tuyết trắng xóa biến mất. Thay thế chính là mãn nhãn màu xanh lục. Glow, tập trung nhìn vào. Ở tuyết hạ còn có rất nhiều thực vật vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Chúng nó không có bị đại tuyết đông chết. Ngược lại ở ngủ đông. Chờ đợi tiếp theo cái mùa xuân. Đỗ Hành thực mau liền thấy được Cảnh Nam nói rau xanh mà. Vốn dĩ này phiến rau xanh lớn lên ở cỏ dại trung gian không hiện sơn không lộ thủy. Chính là kết giới vừa vỡ đại tuyết một áp. cỏ dại bị đông chết, mà cỏ dại phía dưới rau xanh lại càng thêm xanh ngắt. Đỗ hành đào lên mặt trên tiết động cùng cỏ dại. Cỏ dại hạ lộ ra từng viên lớn lên như là đóa hoa giống nhau màu lục đậm rau xanh. Mỗi một cây rau xanh đều có nấu cơm chén lớn như vậy đại. Tùy tiện hái được mấy viên liền thả nửa xót. Tiết trung rau xanh là giòn, nhẹ nhàng một bẻ, lá cải liền sẽ nát. Đỗ hành rửa sạch hai cây rau xanh, phải một rổ thái diệp. Hắn đem lá cải cắt thành khối khối, sau đó ném vào quay cuồng trong nồi. Có chút nhân ra vì làm được hàm cháo bề ngoài đẹp, sẽ cuối cùng mới để vào rau xanh. Như vậy rau xanh ở trong chén xanh đậm sắc, thoạt nhìn đặc biệt đẹp. Chỉ là Đỗ Hành cảm thấy làm như vậy tuy rằng đẹp, rau xanh ăn lên lại không đủ mỹ vị, không có lây dính mặt khác nguyên liệu nấu ăn hương vị. Như vậy rau xanh tuy rằng bảo lưu lại chính mình hương vị, lại cùng trong nồi mặt khác nguyên liệu nấu ăn có vẻ không hợp nhau. Đỗ Hành thích nhất một lần nữa hâm lại hàm cháo. Khi đó hàm cháo đã biến thành màu xám nâu. Rau xanh sẽ bị nấu lạn. Gạo cũng hóa thành cháo. Uống từng ngụm chung chỉ còn lại có đặc sệt cháo mùi hương. Khi đó các loại cây đậu một nhấp liền hóa. Kia không phải uống cháo. Đó là uống xong một nồi áp súc tinh hoa. Uống thượng một chén nhiệt nhiệt hàm cháo. Trong miệng dạ dày đều sẽ được đến lớn nhất thỏa mãn. Trong nồi ủng ục, Đỗ Hành đem lá cải cùng trong nồi nguyên liệu nấu ăn rảo hợp đều đều. Hàm cháo sắp tốt thời điểm yêu cầu thường xuyên quấy, để tránh cháo dính đáy nồi. Đỗ Hành thường thường vạch trần nắp nồi rảo hợp. Sau đó bên kia chiết đậu giá, cầm một củ cải xào cái đơn giản nhất hạ cháo đồ ăn. Đỗ Hành nói, sang năm mùa xuân ta muốn ở sân trước sau loại thượng vài phần đất trồng rau. Sau đó là có thể làm một ít ăn với cơm đồ ăn. Đỗ Hành đã nghĩ kỹ rồi. Hắn muốn loại thượng dưa chuột rau xanh ớt cay cà tím. Đến lúc đó phao tương dưa chân dưa chua làm ra hồ ớt cay nhỏ. Huyền Ngự đáp lại nói. Hảo, đến lúc đó ta giúp ngươi. 41, Đương Phượng Quy nhìn đến một chén xám xịt cháo thời điểm. Hắn là cự tuyệt. Này cái gì? Nhìn có điểm ghê tởm. Huyền Ngự mặt không đổi sắc, không ăn nói cho ta đi ra ngoài. Phượng Quy than một tiếng buồn bực bưng lên chén. Tiểu Ngọc, ngươi thay đổi, trước kia ta nói cái gì ngươi đều nói tốt hảo hảo. Trừ bỏ Phượng Quy, mặt khác ba người ăn đến đặc biệt vừa lòng, đặc biệt là Tiếu Tiếu. Trong chốc lát không thấy trụ hắn đã uống lên ba chén. Gia hỏa này đầu hướng cháo trong chén mặt một thấp, chỉ nghe khò khè, không một lát liền không có nửa chén. Đương hắn từ trong chén ngẩng đầu lên thời điểm, không cần hoài nghi, hắn chính là ở phun xương cốt. Tiếu Tiếu ăn qua xương cốt trơn bóng, cẩu nhìn đều sẽ rơi lệ. Hắn càng ăn càng vui vẻ, cười nhỏ lại hừ đi lên. Quảng cáo, cách chương.